Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, thân phận bóc trần. Thạch Hạo, ngươi không nên cự tuyệt ta. Hồng Thái Hà từ tốn nói, hắn thấy, cầm xuống Thạch Hạo bất quá là duỗi duỗi tay sự tình. Thạch Hạo vội vàng khoát tay, nói, uy uy uy. Đừng bảo là đến như thế mập mờ, một bộ ta bị bỏ rơi oán phụ bộ dáng. Hồng Thái Hà giận tím mặt, sắp chết đến nơi, còn dám nói hưu nói vượn, người thật đúng là không biết sống chết. Hắn xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo trực tiếp lấy ra cửu trọng sơn, hướng về Hồng Thái Hà chém bổ. Một đao này, lực lượng cuồn cuộn, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung, dù là Hồng Thái Hà tự phụ không gì sánh được, đối mặt một đao này cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Vội vàng thu tay lại trở ra, nhưng hắn thế nhưng là chân võ tông đạo tử, vô luận là thiên phú, thực lực, phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều là tài trí hơn người. Lùi lại đằng sau, hắn liền ngóc đầu trở lại, hướng về Thạch Hạo giết tới, nhanh, chuẩn, hung ác, hắn đã tuyệt muốn bắt lại Thạch Hạo, ép hỏi cường giả kia truyền thừa tâm tư, mà là muốn giải quyết triệt để cái này tiềm lực kinh người ra hỏa. Thu một thanh linh khí cũng không tệ, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hai mắt mở to, lập tức, hai đạo quang trụ từ trong ánh mắt của hắn bắn ra, ngưng mảnh như đũa. Phốp, quang trụ bắn ra, đó chính là không có khả năng tránh né. Tốc độ quá nhanh, Hồng Thái Hà kêu thảm một tiếng, chỉ gặp hắn hai bờ vai đều ra hiện một cái cháy động. Quang trụ này ngưng thực, uy lực thật là đáng sợ. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hai cây quang trụ liền hướng về ở giữa khép lại, muốn đem Hồng Thái Hà đầu xinh xinh cắt xuống. Bất quá, Hồng Thái Hà trên thân lập tức có một cái quang thuẫn hiển hiện. Đem quang trụ cự chi tại bên ngoài. Đây không phải linh khí phòng ngự hiệu quả, mà là hắn dẫn động nguyên tố chi lực, tạo thành hộ thân chi thuẫn. Nói đến linh hồn cường đại, hắn khẳng định là vượt qua Thạch Hạo. Nhưng là, hắn muốn đem nguyên tố chi thuẫn bố khắp toàn thân. Có thể Thạch Hạo lại chỉ cần ngưng tại hai cái đốt. Chênh lệch này lớn bao nhiêu? Bởi vậy, quang thuẫn lập tức xuất hiện ăn mòn, giống như lập tức sẽ bị quang trụ đâm xuyên. Hồng Thái Hà vội vàng lui. Khi rời đi Thạch Hạo năm trượng khoảng cách lúc, quang trụ uy lực lập tức hiện lên thẳng tắp rơi xuống. Lại không cách nào tạo thành uy hiếp. Làm sao có thể? Hồng Thái Hà lúc này mới chậm qua một hơi đến. Hắn hãi nhiên kinh hãi. Quang linh căn không phải gân gà sao? Chỉ có thể ngưng tụ quang nguyên tố chiếu chiếu minh sao? Tại sao sẽ có uy lực đáng sợ như vậy? Về sau, ai còn dám nói quang linh căn gân gà? Vâng, ngươi, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Oanh, Lạc Hạo Điển vọt đi qua. Mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Nhìn thấy cửu trọng sơn thời điểm, hắn liền nhận ra được. Đây là sát hại Lạc Thất Thải hung thủ. Thật là đáng giận, giết mình chắc trai, thế mà còn dám nghênh ngang chạy đến chân võ tông. Hại chính mình còn kém chút thu đối phương làm đồ đệ. Tiểu tử này mỗi lần nhìn thấy chính mình thời điểm, trong lòng khẳng định là tràn đầy trào phúng đi. Đáng chết, đáng chết. Bởi vậy, Lạc Hạo Điển lại bất chấp gì khác, chỉ muốn đem Thạch Hạo toái thi vạn đoạn. Một tên quan tự tại cường giả A, Thạch Hạo cũng không dám đón đỡ, vội vàng thả người trốn tránh, xuyên vân bộ triển khai, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, chính là quan tự tại cường giả cũng vô pháp đuổi kịp. Chỉ có thể bảo trì một cái tương xứng cục diện. Cái gì? Hồng Thái Hà lộ ra vẻ khiếp sợ, thiếu niên này thế mà nắm giữ cao minh như thế thân pháp. Quả nhiên, gia hỏa này đạt được cường giả truyền thừa. Trong lúc nhất thời hắn tràn đầy ghen ghét,

tê, bị yêu nữ này khống chế quan tự tại cường giả thế mà không chỉ một. Đám người không khỏi nghĩ đến, Tiêu Bác thế nhưng là đem Trần Linh trở thành chuẩn phu nhân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như trên đầu xanh mơn mởn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.